Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, tổn hại thánh giáp trùng noãn sao, chương 130, tổn hại thánh giáp trùng noãn sao PS, cảm tạ các vị đạo hữu thư hữu, anh chị em, lão các thiếu gia vé tháng duy trì, là ủng hộ của các ngươi, tại một ngày rung động đến tâm can truy kích phía sau. Để cho quyển sách lấy ưu thế tuyệt đối bạo rơi phía trước hoa cốc. Lần thứ hai về tới vé tháng vị thứ tư. Bần đạo cảm ơn các ngươi. Thật tốt, đầu gối đưa lên, tiếp tục đọc sách, tùy mộng tiểu thuyết, đưa tay, nắm lên đại thương, vệ tiểu bắc liền nhảy xuống cồn cát, hiện lên mấy khối cắm ở xa địa bên trong cự thạch. Đình thương liền hướng kia trứng lớn đâm tới, lấy trứng lớn kia vượt qua ba thước đường kính. Vệ tiểu bắc trong tay đại thương như thế nào cũng không thể bỏ mất mục tiêu. Trong nháy mắt, bén nhọn đầu thương liền đâm vào trứng lớn thượng, để cho vệ tiểu bắc dự bị đi chưa kịp sự tình đã xảy ra. Kia trứng lớn sắc ngoài nhìn qua mềm mại vô cùng, nhưng rất có co giãn, lợi hại vô cùng đầu thương quấn ở phía trên, một hơi liền đâm vào một thước nhiều, nhưng không có thể đem này sắc ngoài đâm thủng. Thậm chí còn một cỗ mạnh mẽ phản lực, theo sau chậm rãi đem đầu thương chậm rãi đội lên đi ra. Ào ào, vệ tiểu bắc thu thương lại đâm, một hơi hướng trứng lớn sắc ngoài các nơi đâm ra thất thương. Nhưng mặc kệ là trứng lớn thượng trung hạ các nơi, đại thương đều không có thể đem này đâm thủng, thậm chí còn tại vệ tiểu bắc đem đại thương thu hồi phía sau. Trứng lớn bị đâm kích từ phía sau lưu lại ao chỗ cũng nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu. Vệ tiểu bắc đem đại thương chú ở tại xa địa lên. Xem trứng lớn nhíu mày, loại tình huống này là hắn đi thật không ngờ. Muốn nói trùng trứng thứ này đa số đều là rất yếu đuối. Lấy lượng thủ thắng, rất nhiều côn trùng đều là chỗ nào cũng sinh, một chỗ một đống, nơi này trùng trứng bị hủy. Nơi đó trùng trứng có thể ấp trứng đi ra, cuối cùng có thể cam đoan chính mình chủng tộc sinh sản đi xuống. Nhưng này quang minh thánh giáp trùng trùng trứng liền không giống. Ở phi hành xa như vậy phía sau, ngay cả đại thương như vậy lợi hại đầu thương đều không cách nào đâm vào đi. Này sắc ngoài gần giống như một tầng đặc thù tăng mạnh bản cũ cao su bản. Nghĩ nghĩ, vệ tiểu bắc rút lui hơn 20 mét. Thẳng đến cồn cát đỉnh dừng lại, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, theo sau nhảy xuống, không ngừng gia tốc, trong miệng khẽ quát một tiếng. Thiết Sơn Kháo, ngay tại khoảng cách kia trứng lớn không đủ 5 thước chỗ khi. Vệ tiểu bắc tốc độ lần thứ 2 bạo tăng, toàn thân lực lượng hợp nhất, tập trung vào cánh tay trái phía trên, lấy sét đánh uy thế hướng trứng lớn trung bộ liền đâm đến. Oanh! Khuỷu tay bộ cùng trứng lớn chạm vào nhau, trùng kích cực lớn lực lập tức tác dụng tại trứng lớn phía trên. Vệ tiểu bắc trong nháy mắt cả người đều lâm vào trứng lớn bên trong. Nhưng ngay sau đó, thật lớn lực đàn hồi phản kích lại, đem vệ tiểu bắc chi lưu một tiếng liền đẩy trở về. Trong nháy mắt vệ tiểu bắc gục phi mà ra, nếu không phải vệ tiểu bắc thân thủ nhanh nhẹn linh hoạt. Tại bay rất ra ngoài thời gian. Đem cắm ở một bên đại thương bắt lấy, phía sau đại thương liên tục đâm vào xa địa lại bị cự lực mang ra. Cuối cùng giảm bớt bay ngược uy thế lời nói, chỉ sợ vệ tiểu bắc liền trực tiếp đánh vào trên một tảng đá lớn. To lớn như thế phản lực, nếu đánh vào cự thạch kia lên, vệ tiểu bắc lúc này trọng thương là không chạy thoát được đâu. Nhưng dù vậy, vệ tiểu bắc dừng người thời gian. Cũng không nhịn được phun ra một ngụm tiên huyết đến, bất quá này một ngụm máu tươi phun ra, vệ tiểu bắc trong lòng liền thư thái rất nhiều, đưa mắt nhìn về phía cái viên này trứng lớn tuy nói đem vệ tiểu bắc bắn ngược trở về. Nhưng ít ra có bốn thành lực lượng là chặt chẽ vững vàng thừa nhận rồi. Này nguồn sức mạnh, trứng lớn không cách nào rời đi, cho nên tại trứng lớn bên trong qua lại chấn động. Khiến cho kia trứng lớn bên trong cự đại thánh giáp trùng bắt đầu rối loạn lên. Liều mạng cắn xé lên trứng lớn sắc ngoài đến, đàm thủy điểm đậu hủ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Câu châm ngôn này là không có sai. Kia trứng lớn xác ngoài mềm mại dầu có co giãn. Vệ Tiểu Bắc như thế nào đều không cách nào đối phó. Nhưng ở kia cự đại thánh giáp trùng cắn xé hạ, trứng lớn xác ngoài rất nhanh liền xuất hiện rồi một cái nho nhỏ chỗ hồng. Cũng nhanh chóng mở rộng, một đầu thân thể mềm mại cự đại thánh giáp trùng rất nhanh sẽ từ trứng lớn bên trong bò đi ra. Tương đối tại thành thục cự đại thánh giáp trùng mà nói. Này đầu cự đại thánh giáp trùng không thể nghi ngờ là suy yếu. Không có kim quang chiếu rọi, cũng không có càng đã lâu hơn trong đó để cho hong khô xác ngoài trở nên cứng rắn. Chỉ có đã sớm không nhẫn nại được Vệ Tiểu Bắc đỉnh thương một đâm. Xì, một tiếng vang nhỏ, lợi hại đầu thương không có gặp được bất luận gì trở ngại. Một thương xuyên suốt rốt cuộc, nếu không phải Vệ Tiểu Bắc thu thương tốc độ cực nhanh. Tăng thêm một cước đá vào kia cự đại thánh giáp trùng trên người. Chỉ sợ kia cự đại thánh giáp trùng đại ngạc liền thuận thế kẹp ở Vệ Tiểu Bắc trên người. Mặc dù xác ngoài mềm mại yếu ớt, kia cự đại thánh giáp trùng cũng là ba tinh bình thường sinh vật. Này sinh mệnh lực chi ương ngạnh cũng không Vệ Tiểu Bắc có thể so sánh với. Này một chút, Vệ Tiểu Bắc đã tranh thủ thời gian từ chiến đấu trong miêu tả lý giải đã qua. Cự đại thánh giáp trùng thật chính danh chữ cũng không kêu cự đại thánh giáp trùng. Đã kêu thánh giáp trùng, ba tinh bình thường sinh vật, ba thước có thừa đại thương một mụn quán vào thân thể hơn 2 mét đi tạo thành thương tổn cũng. Không có để cho thánh giáp trùng trực tiếp rồi ngã xuống. Ngược lại là kích phát rồi đối phương hung tính, hướng Vệ Tiểu Bắc liền đánh tới. Nếu này thánh giáp trùng tại quang minh thánh giáp trùng kim quang chiếu dọi xuống ấp trứng thoát. Xác ngoài lại hoàn toàn khô ráo lời nói. Vệ Tiểu Bắc cho dù sử dụng ra toàn thân thế võ. Cũng không thể đối này thánh giáp trùng tạo thành một điểm tổn thương. Vệ Tiểu Bắc lợi hại đến đâu, cũng không thể so với kia sáu chân bốn cánh trường xà lợi hại hơn. Đối phương triển khai ra cắt gió lốc đều không có thể đem này thương tổn được. Vệ Tiểu Bắc liền càng không thể, nhưng hiện tại lại không giống với, không có kim quang chiếu rọi, thánh giáp trùng tại ấp trứng khi phát dục không hoàn toàn. Tăng thêm cấp tốc ấp trứng thì càng không hoàn toàn. Này một chút có thể từ thánh giáp trùng thiếu hai cái đùi. Cánh không có phát dục nhìn ra, mặt khác xác ngoài không có khô ráo, hoàn toàn không có cách nào phòng ngự Vệ Tiểu Bắc đại thương. Hai người gia tăng, thánh giáp trùng chiến lực suy yếu đến cực hạn, tại lần đầu tiên thiếu chút nữa bị thánh giáp trùng đại ngạc kẹp lấy mạo hiểm phía sau. Vệ Tiểu Bắc liền cải biến chiến thuật. Mỗi khi xuất kích đều là lựa chọn thánh giáp trùng phía sau vị trí. Thánh giáp trùng xoay người tốc độ quá chậm, đương nhiên này vọt tới trước tốc độ tại thiếu chân cùng cánh từ phía sau cũng không vui. Vệ Tiểu Bắc gần giống như khiêu vũ một dạng, đại thương không ngừng hướng thánh giáp trùng đâm tới. Mỗi một lần từ thánh giáp trùng thân thể rút ra đại thương thời gian, đều lưu lại một to bằng miệng chén miệng vết thương. Dần dần, thánh giáp trùng xác ngoài từ từ bắt đầu khô ráo, thậm chí còn có mấy lần Vệ Tiểu Bắc đại thương đâm vào này vỏ lưng nghiêng phía trên đều bị bắn ra. Ngoài, nhưng đã quá muộn, mặc dù thánh giáp trùng đặc biệt kết cấu thân thể có thể kháng lại kia không ngừng gia tăng. Miệng vết thương, không đến mức lập tức rồi ngã xuống, nhưng đại lượng dịch thuận lỗ thủng không khô ra ngoài thân thể. Khiến cho thánh giáp trùng tiến thêm một bước suy yếu. Cuối cùng, tại Vệ Tiểu Bắc một kích tam liên đâm phía dưới, thánh giáp trùng đầu bị đâm rơi hơn phân nửa, rốt cuộc đứng không vững, xoay người thật trên mặt cát, bốn cái chân cũng chỉ có thể vô ý thức chậm rãi co rúm. Không còn có phía trước hung tính, vâng chịu nhất quán cẩn thận nguyên tắc, Vệ Tiểu Bắc đại thương tiếp tục đâm tới, thẳng đến, bảng thuộc tính. Truyền đến, điểm tiến hóa, gia tăng tin tức từ phía sau. Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi dừng tay. Phía sau, Vệ Tiểu Bắc cũng không có nghỉ ngơi. Rút ra xương trắng tiểu đao liền bắt đầu giải phẫu lên. Mỗi cắt lấy một loại khí quan các loại đồ vật, Vệ Tiểu Bắc liền muốn nhìn, bảng thuộc tính, xem có hữu dụng hay không. đang bận bịu một lúc lâu phía sau. Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi đem xương trắng tiểu đao thu hồi. Ngồi trên mặt cát nghỉ ngơi. Thánh giáp trùng tử vong cho Vệ Tiểu Bắc mang đến dây tiền lời. Chỉ là điểm tiến hóa, liền có 4,8,0 điểm money này tại Vệ Tiểu Bắc chiến đấu qua những hôi giới. Đó quái vật bên trong cũng coi là cao nhất thu hoạch. Trừ lần đó ra, thu hoạch 2 kiện nắm giữ vật, tổn hại thánh giáp trùng noãn xào, thánh giáp trùng đại ngạc, còn có chính là xương trắng tiểu đao có lẽ là lây dính quá rất mạnh đại quái vật dòng máu. Lần này tại lây dính thánh giáp trùng máu tươi phía sau, xuất hiện một chút biến hóa, xương trắng tiểu đao, lợi hại, mang vào một chút ăn mòn chi độc, tiến hóa bên trong. Theo Vệ Tiểu Bắc chú ý phía sau chiếm được một ít đơn giản tin tức. Này xương trắng tiểu đao cái gọi là tiến hóa, chính là cần lây dính ngâm càng nhiều càng sinh vật mạnh mẽ dòng máu. Mà mặt khác hai kiện nắm giữ vật, tuy nói cùng xuất phát từ thánh giáp trùng thân thể, nhưng các có sự khác biệt, tổn hại thánh giáp trùng noãn xào nếu hoàn toàn không tổn hại lời nói. Như vậy tổng cộng có thể sản xuất 1.000 trứng viên. Ấp trứng ra 1,000 con thánh giáp trùng hậu duệ. Mà tại bị đại thương thống phá hư phía sau, này thánh giáp trùng noãn xào cũng chỉ có một tác dụng. Nuôi nấng, tăng cường phục tùng tính. Nuôi nấng, tăng cường phục tùng tính. Vệ Tiểu Bắc kiểm tra một hồi. Không có nhiều hơn tin tức. Chỉ có thể tạm thời đem phóng ở ba lô sau lưng bên trong. Hoàn hảo. Này thánh giáp trùng noãn xào chính là một khối dường như mỡ bò chung rất nhiều tán tỉnh đồ vật. Mặt trên không hề có một chút vết máu, không có hương vị, thật không cần lo lắng đem ba lô làm bẩn. Về phần thánh giáp trùng đại ngạc chỉ có một chi, sờ lên rất cứng rắn. Mặc dù là xương trắng tiểu đao họa ở phía trên, cũng chính là một cái nhợt nhạt bạch ấn. Mặt khác một chi có chút phát dục không hoàn toàn. Độ cứng không đủ, tại Vệ Tiểu Bắc công kích khi cắt đứt, về thánh giáp trùng đại ngạc giới thiệu liền đơn giản hơn. Hai chữ tài liệu, tin tức tương quan chính là có thể tự do dùng để tạo ra đồ vật. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút, này trường khoảng 1 mét, hình dạng thật cùng loan đao có chút tương tự, tìm một chỗ xem có thể hay không mài thành một cây đao. Này đại ngạc sẽ không có biện pháp để vào ba lô. Vệ Tiểu Bắc dùng mảnh vải làm cái vỏ đao, đem cột vào trên lưng. Phải nói, lấy ba tinh bình thường sinh vật thực lực, này thánh giáp trùng trên người chỗ tốt không chỉ có chính là những thứ này. Nhưng bởi vì này phát dục không được đầy đủ, thêm nữa bị Vệ Tiểu Bắc chọc vào cái nát bét, cho dù là có nhiều hơn nữa chỗ tốt, cũng rất khó lao tới tay. Làm xong những thứ này phía sau. Vệ Tiểu Bắc hướng xa xa Hỏa Long nhìn thoáng qua, lắc lắc đầu, mảnh này sa mạc sau này mình chỉ sợ rất ít sẽ đến. Có này đầu Hỏa Long ở chỗ này, hơi bất cẩn một chút, thì phải là một chữ chết. Đem đồ vật kiểm tra một lần, Vệ Tiểu Bắc bắt đầu hướng rời xa Hỏa Long phương hướng đi đến. Tuy nói Hỏa Long đi chế tạo ra động tĩnh đem bốn phía đại bộ phận sa mạc địa hình cho cải biến. Nhưng Vệ Tiểu Bắc hoặc nhiều hoặc ít còn nhớ rõ một ít phương hướng. Cho nên thật không cần lo lắng lạc đường. Phản hồi phòng đi thuê lộ trình cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Cũng không biết là có phải hay không Hỏa Long xoay người dẫn phát động tĩnh ảnh hưởng. Vệ Tiểu Bắc một đường trở về. Này một ít hắc cự hạt cũng là một con đều không có nhìn thấy. Chỉ thấy được một ít tùy chỗ rơi rụng đá vụn, cự thạch. Hí, đi một chút, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác bàn chân rìa ngoài một trận xé rách đau đớn truyền đến. Vừa nhấc chân, liền nhìn đến một đầu thánh giáp trùng hậu duệ cắn tại chính mình bàn chân lên. Mặc dù là cách mặt đất cũng không chịu nhả ra, Vệ Tiểu Bắc nhíu mày, phóng thích điện lưu, màu lam hỏa hoa xuôi dòng ra máu tươi liền lẻn đến kia thánh giáp trùng hậu duệ trên người. Một tiếng vang nhỏ. Thánh giáp trùng hậu duệ gắt cao khép kín đại ngạc chợt lòng. Rơi xuống, Vệ Tiểu Bắc thuận thế một cước liền dẫm nát thánh giáp trùng hậu duệ trên người. Đem dẫm thành một bãi mảnh nhỏ. Nếu có một đôi hoàn hảo dày da thì tốt rồi. Vệ Tiểu Bắc trong lòng nghĩ, đợi cho bàn chân thượng thương thế cầm máu thu nhỏ miệng lại phía sau. Mới vừa rồi tiếp tục tiến lên, chưa xong còn tiếp, XZ211 chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.